hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 118. Chương 1150, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 118 tiểu heo sữa. Là Nick trước tiên chuẩn bị tốt, heo trong bụng tác cấp quan trọng bom, cũng đủ nổ chết một đầu voi, cũng tuyệt đối có khả năng rớt trong nước kia đầu quái vật. Tiền đề là nó đem heo sữa nuốt vào bụng, trắng bóng heo sữa rơi vào trong nước, tạo nên liên liên cuộn sóng, rồi sau đó lắc lư lay động nổi lên, phiêu ở mặt nước, đèn pin chùm tia sáng, chiếu rọi bốn phía, có vẻ heo sữa càng thêm trắng nõn, ngây thơ chất phác, đại gia tầm mắt, cũng toàn bộ ngắm nhìn tại đây đầu đáng yêu tiểu heo sữa trên người. A đặt nắm kíp nổ trang bị, Thẩm Mặc ghim súng, A đặt tận khả năng chiếu sáng lên toàn bộ thạch thất. Còn có Bạch Phi, chống cằm ngồi xổm, chuyên chú nhìn heo sữa. Mặt nước sóng gợn từng trận nhộn nhạo, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bạch Phi nhíu lại mi, có điểm không kiên nhẫn. Nếu heo sữa không có tác dụng, nàng cũng chỉ có thể chọn dùng khác biện pháp. Trên thực tế nàng ba lô còn có một ít làm ơn dịch tử sơ mua sắm tới cao độc nông dược. Tỷ như, thuốc trừ sâu DDVP, độc chuột cương, diệt nha án, bách thảo khô, mà trùng lưu lân, này đó nông dược ở cạnh kỹ khu cũng chưa đến bán. Chỉ có sinh hoạt khu mới có thể mua sắm được đến. Liền như vậy một nước canh, mấy bình đi xuống tuyệt đối có thể tạo thành nghiêm trọng thủy ô nhiễm. Nhưng là kia trường hợp khả năng sẽ không đủ kính bảo. Rốt cuộc quái vật ở dưới nước quay cuồng, người xem là cảm thụ không đến, tổng phải có điểm tạc A, huyết A cái gì linh tinh mới được. Nàng như vậy nghĩ, mặt nước nhộn nhạo sóng gợn biến kịch liệt, Bạch Phi tức khắc tinh thần tỉnh táo, mở to hai mắt xem tiểu heo sữa. Một cái xúc tua từ mặt nước vươn, như là mang theo thử, một chút, cực kỳ thong thả. Quấn lên tiểu heo sữa, một vòng, hai vòng, sau đó bắt đầu buộc chặt, càng chiên càng chặt, đột nhiên đi xuống một xả. Heo sữa bị túm nước vào hạ, không có ảnh nhi, nó ăn, A Đạt nhịn không được bật thốt lên nói. Nó ăn, thanh âm này đến từ Nick, hắn thấy trôi nổi heo sữa bị kéo xuống đi, chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn cũng lạc định, không chút do dự ấn hạ kíp nổ trang bị. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, kiên cố cột đá cũng cơ hồ vỡ ra. Mặt nước cuồn cuộn khởi thật lớn bọt sóng, như thác nước nghịch lưu giống nhau cao cao cái qua đỉnh đầu. Cùng lúc đó, kia màu trắng sóng nước còn kẹp chút thanh, hắc, cùng với da nước dường như đặc sệt màu đỏ. Thành công, mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng hiện lên cái này ý niệm mơ siêu chờ đến sóng nước lui ra. Bọn họ phát hiện mặt nước nhan sắc quả nhiên biến thành dơ bẩn dơ hồng nhạt. Bởi vì quái vật huyết dung vào trong nước, còn có một ít địa phương, phụ tạc đoạn hơi cuộn xúc tua, rốt cuộc đã chết, Nick rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút, Thẩm Mặc nhíu lại mi, trước sau bảo trì cảnh giác, các ngươi xem, nhan sắc ở biến, Nick hồ nghi vọng qua đi, những cái đó dơ bẩn hồng nhạt, ẩn ẩn biến hồng. Cũng càng ngày càng hồng, này thuyết minh quái vật miệng vết thương chính đại lượng bài xuất máu. Cũng thuyết minh, quái vật cũng không ở nước sâu chung, mà là, ở bọn họ phụ cận. Nick sắc mặt phút chốc biến, lập tức giơ lên trong tay đoạt, một cái khổng lồ hắc ảnh đột nhiên lao ra mặt nước. Nó có một viên to lớn đầu, 8 điều xúc tua bị tạc chặt đứt 3 điều, còn có 3 điều vô lực cục xuống. Dư lại 2 điều xúc tua, một cái gắt gao cuốn lấy Thẩm Mặc cùng Bạch Ấu Vi nơi cột đá. Cuối cùng một cái xúc tua, thẳng chiều hai người huy đi. Đạn dược khó có thể ngăn cản, Thẩm Mặc quyết đoán ném súng ống, rút ra một cái dây thép tuyến cưa. Chính diện đón nhận, cũng bay nhanh quấn quanh thô phì xúc tua. Xúc tua lực đạo cực đại, đem hắn quét rơi xuống nước chung. Thẩm Mặc thuận thế nắm chặt tuyến cơ hai đoan, dùng sức kéo rảo, rơi xuống nước trong nháy mắt, cái kia xúc tua như cắt miếng sushi, trực tiếp cắt thành hai đoạn. hải thú bộc phát ra tê thanh trường giống. Nó đã không có xúc tua nhưng dùng, lại không cam lòng, duỗi thật lớn đầu, muốn đem cột đá thượng Bạch Vi nuốt vào. Bạch Vi tay mắt lanh lẹ phủng ra một bao đồ vật. Tại quái vật gầm rú khi dùng sức ném vào nó xoắn ốc thức miệng rộng. Hải thú bỗng nhiên run rẩy, tái phát trong nước, mặt nước cuồn cuộn vô số bọt khí, giống như sôi trào, Nick trố mắt nhìn nàng. Ngươi lần này, lại ném cái gì? Bạch Vi nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn ồn ào sôi sục mặt nước, trả lời, phao đằng phiến, nguy hiểm động tác, xin đừng bắt trước, tấu chương xong, hết chương.